Vạn cổ ma tôn, chương 322, Lâm Tiêu chưa chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn thấy rồi, thật đáng sợ. Nữ nhân kia giết tất, từng người một bị xé xác. Không hay rồi, nàng ta đang lao tới chỗ chúng ta. Lần này cả một ngọn núi Hỏa Sơn kêu gào thảm thiết, màn xương máu càng dày hơn. Sau vài tiếng kêu thảm, thì có vẻ lần này khác lần trước, tiếng kêu ngắn hơn. Thời gian tiếng kêu phát ra cũng được rút ngắn lại. Chỉ trong chốc lát những tiểu đội xung quanh đó bắt đầu hoảng loạn. Bọn họ bây giờ mới nhận thức được rằng lời cảnh cáo của nữ nhân này là thật. Nàng ta có sức mạnh tới vậy, những đội ngũ bị nàng ta giết lúc nãy, có người cũng thuộc toàn đan cảnh hậu kỳ. Mà người dẫn đầu đoàn có là toàn đan cảnh viên mãn sợ rằng cũng không phải đối thủ của nàng ta. Nữ nhân này, rốt cuộc là ai? Thực lực thật sự của nàng ta rốt cuộc có thể mạnh tới đâu? Chạy, chỗ này không thể ở được lâu, cho nên các tiểu đội nhỏ bây giờ đã không còn muốn tiếp tục ở đây đoạt bảo vật nữa. Bảo vật quan trọng nhưng mạng còn quan trọng hơn, bọn họ muốn chạy nhưng người khác có để họ chạy hay không? Nữ nhân hồng y tăng tốc hộ, tiếng thét lại vang vọng không ngớt. Chúng ta bỏ cuộc, tại sao ngươi không bỏ? Còn yêu nữ chết tiệt này, ta liều. Mười mấy giây trôi qua, không cần biết là người muốn chạy hay người muốn đánh lại, tất cả đều phải nằm lại. Không có một ai là đối thủ của nữ nhân hồng y này. Thậm chí bọn họ còn chưa nhìn rõ dung mạo của nàng ta đã phải nộp mạng rồi. Lúc này xung quanh núi yên tĩnh tới lạ kỳ, thân ảnh màu đỏ lại lần nữa đứng trên Hỏa Sơn. Lâm Tiêu, ta cảm nhận được rồi, người ở dưới đó, người chưa chết, tại sao không đi lên? Bị trói buộc à? Nàng đứng trong chốc lát rồi lao xuống. Những nàng còn chưa xuống được bao xa thì bị một dòng dung nham nóng rực chặn lại. Kể cả màn xương máu cũng không thể che chắn hoàn toàn cho nàng, chỉ có thể cố gắng giúp nàng không bị bỏng. Bước chân của nàng ta có chút khó khăn, trong mắt Can Anh Túc đã hiện lên vài phần vội vã. Có thể nguyên nhân liên quan tới ý cảnh sát sinh cho nên lúc hai người ở gần nhau, có thể cảm nhận được vị trí và cả tình trạng của Lâm Tiêu. Vì vậy khi tới Hỏa Sơn nàng ta cũng có chút yên tâm hơn. Lâm Tiêu chưa chết, đối với nàng ta như vậy đã là cực kỳ tốt rồi. Bây giờ chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Tiêu, không cần biết là khó khăn tới nhường nào. Cách chương